thiếu chút nữa mệnh tan trong tay Sài Quần sư huynh. Huyết yêu thi triển huyết độn quá cường đại cho nên chạy thoát. Đôi mắt Miêu Nghị sáng ngời, vuốt cằm nói. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta không bị huyết sát khí ảnh hưởng, cho dù bị vây cũng không có việc gì, Chung Ly khoái nói. Nói dễ vậy sao, ta tối đa phải cách 3 ngày hô hấp một lần, ngươi có thể cách mấy ngày? Một khi hô hấp không khí trong đây sẽ bị huyết sát khí ảnh hưởng, chẳng những máu trong người từ từ chảy ra ngoài, ngay cả pháp nguyên ẩn chứa trong máu cũng biến thành lực lượng cung cấp cho huyết ma trận vận chuyển. Nếu đánh nhau tiêu hao quá lớn, một hơi ta không thể kiên trì 3 ngày đâu. Miêu Nghị cầm một đống nhẫn trữ vật ra, ta biết rõ tiền bối tu vi cao thâm, đổi khẩu cần không khí rất lớn, rất trùng hợp, vì mục đích an toàn nên vãn bối tồn trữ không ít không khí trong nhẫn trữ vật, đoán chừng có thể cung cấp cho tiền bối sử dụng vài năm. Chung Ly khoái cầm kiểm tra, sau khi dò xét một lượt lập tức kinh hỉ, đâu chỉ đủ dùng vài năm, dùng 10 năm cũng không thành vấn đề, nói cách khác cho dù bị vây khốn 10 mấy năm cũng không sao. Tiểu tử ngươi chứa không khí nhiều như thế làm gì, sợ rằng đủ cho ngươi dùng trên 100 năm đấy.